Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì cũng biết, số lượng thần tiên tăng trưởng có hạn chế, đến thời gian nhất định hoặc là phi thăng quan lên chức vị cao hơn hoặc là phải trải qua nhiều kiếp nạn. Lịch kiếp của thần tiên là lịch kiếp thật sự, không tồn tại bất kỳ sự thiên vị nào, không cẩn thận còn lo mất mạng. Cho nên nhất định phải không ngừng tu luyện tăng cường pháp lực, mới có thể bảo đảm thời điểm lịch kiếp của mình giữ được tính mạng, phi thăng lên cao. Thời gian nhất định này thông thường chỉ khoảng 100 năm, hiện giờ Chi Vi mới 18 tuổi, tạm thời không cần lo lắng vấn đề này. Chi Vi rất là muốn xem chuyện Phong Bạch tiên sinh, Vân Châu cũng vì chuyện này mà đến. Hai người lại chạy tới mấy tiệm sách khác, phát hiện kết quả đều giống nhau, đành phải đi về trước. Tin tức tiên ban tuyển người đã truyền ra khắp trấn. Trên đường trở về, Chi Vi và Vân Châu gặp một phụ nhân mang theo hai củ cải trắng chào Chi Vi. Chờ người kia đi xa, Vân Châu hỏi Chi Vi, người này là ai, sao trước đây ta chưa từng gặp qua? Chi Vi nói, hình như là thím Lý gia ở phía đông trấn, lần trước đến nhà thím ấy làm khách là 5-6 năm trước, bây giờ ta không nhớ rõ lắm. Làng trên xóm dưới, có không ít người quen biết Chi Vi. Tuy rằng tiên giới nuôi người, phần lớn hải tử sinh ra đã mang theo tiên cốt bẩm sinh, nhưng có trí tuệ sớm như Chi Vi thì thật sự hiếm thấy. Dù gì cũng là người xuyên không, lại có tiên căn, cho nên Chi Vi lúc còn bé đã phát triển linh thức đầy đủ. Ở thiên giới không ít chuyện hiếm lạ, nhưng người mang theo ký ức truyền kiếp chỉ có mình cô. Mọi người không hề biết một đứa trẻ bình thường lại là người xuyên không đến từ thế giới khác, vì thế đều quy kết mọi thứ cho thiên phú hơn người. Chi Vi nhớ rõ, sáng sớm hôm nay trước khi ra cửa, cha còn lẩm bẩm trên bàn cơm, đã lâu không ăn bánh hợp ý do Khương Ký làm. Vừa khéo Chi Vi tan học sớm, tính thời gian vẫn có thể tranh mua được bánh hợp ý của Khương Ký. Sau khi chia tay với Vân Châu thì trực tiếp đến Khương Ký mua bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt Khương Ký nằm ngay cạnh quán trà lớn nhất thị trấn. Người tiên giới, nhất là những người bình thường không vào được tiên ban đều làm tán tiên cả. Kỳ thật tiên nhân bọn họ cũng sinh hoạt giống như người trần mà thôi, rất thích vào quán trà uống trà tán gẫu chuyện phiếm. Chi Vi đi ngang qua quán trà chỉ một lát mà hai tai đã đầy chặt chuyện đầu ngõ cuối xóm. Cách chương.